Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, vũ trụ thể nghiệm. Isuka Shido mang theo Hoshimiya Mukuro ngồi lên Shinkansen, đi tới thành phố phụ cận trung tâm thành phố. Nơi này có cả nước nổi tiếng vũ trụ quán. Trong quán có đại lượng cùng quá chỉ có đóng thú vị thiết bị. Thích hợp đối với cái này có hứng thú hành khách. Đương nhiên cũng thích hợp muốn an tĩnh hẹn hò các tình lữ. Mà Isuka Shido bọn họ vừa thích vũ trụ, cũng là thân mật tình nhân. Cho nên tới nơi này hẹn hò lại không quá thích hợp rồi. Vũ trụ quán bề ngoài là thần bí màu đen khối cầu. Phía trên phủ đầy một chút ánh sao đồ án. Tương đối đặc biệt, để cho người nhìn một cái liền biết. Đây là vũ trụ tương quan công trình kiến trúc. Isuka Shido bước nhanh đi tới chỗ bán vé. Muốn hai tấm học sinh vé vào cửa. Mặc dù Hoshimiya Mukuro không phải là thế giới này học sinh. Nhưng nhìn dáng ngoài của nàng, sẽ không có nhân viên làm việc nghi ngờ học sinh của nàng thân phận. Dựa theo nhân viên làm việc sắp xếp, hai người đi vào vũ trụ quán. Chỉ thấy ngoài cửa viết không cho lớn tiếng huyên náo chữ. Isuka Shido suy đoán, chắc là muốn tạo vũ trụ u tĩnh không khí. Vừa vào trận, bên trong hoàn cảnh quả nhiên rất là u tĩnh. Bốn phía có rất nhiều màu sắc sắc triển bàn, giới thiệu không đồng hành tinh thiên văn tư liệu. Hai người tới giới thiệu sao mộc triển bàn trước. Phía trên có một ít không biết là thật hay giả sao mộc cục đá. Bên cạnh còn có một khối tiểu tấm sắt, trên đó viết là 1 kg. Nhưng Isuka Shido cầm một cái, cảm giác so nặng 1 kg hơn nhiều. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện nguyên lai là để cho bọn họ thể nghiệm một cái. Tại sao mộc hoàn cảnh trọng lực tiếp theo ký lô trọng lượng? Cho nên hẳn là yêu cầu gấp 3 xung quanh sức mạnh mới có thể cầm lên. Đương nhiên, cái này đối với Isuka Shido tới nói, là tùy tiện mà dơ sự tình. Trừ vũ trụ tư liệu, nơi này còn có kính thiên văn, ăn mặc y phục không gian thể nghiệm, cùng với bị lạc ảo giác không gian chờ thú vị thiết bị. Để cho Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro hai người lưu luyến quên về. Lúc này, hai người tới một chỗ tên là căn phòng của vũ trụ. Bên trong có thanh thúy động lòng người bối cảnh âm nhạc. Bốn phía là tinh không mênh mông, hoa lệ đầy sao. Hai người đứng ở giữa phòng, giống như thân ở chân thật vũ trụ. Hoshimiya Mukuro cũng coi là ở trong không gian lơ lửng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vẫn là bị cái này động lòng người cảnh sắc cho mê mẩn. Thời điểm đó nàng phong bế nội tâm của mình, cũng không có chú ý tới. Nguyên lai mình thân ở địa phương, có xinh đẹp như vậy. Isuka Shido nhìn một cái bên người lộ ra ngọt ngào nụ cười Hoshimiya Mukuro. Như trước kia cái đó đem nội tâm mình phong bế thiếu nữ. Thật sự có biến hóa rất lớn. Biến hóa này không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt. Cho nên Isuka Shido cũng rất vui mừng, có thể đem đối phương theo khép kín gông xiềng trong cứu ra. Lúc này, Isuka Shido không khỏi hồi tưởng lại hắn mới tới thế giới Dead Alive. Là như thế nào quyết tâm muốn cứu vớt tất cả tinh linh. Thời điểm đó hắn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng Mayuri sự tình tới hắn một đầu nước lạnh. Cho nên, khi nhìn thấy đồng dạng là tóc vàng Hoshimiya Mukuro, Isuka Shido càng thêm cố gắng đi cứu vớt nàng, thậm chí thử qua tự mình lên vũ trụ, vì chính là mặt đối mặt cùng đối phương tâm sự, để cho đối phương rộng mở cánh cửa lòng. Khi đó, Isuka Shido vẫn tương đối nhiệt huyết, vì cứu vớt tinh linh mà phấn đấu quên mình, cùng Gem cùng AST đám kia máy nương cũng từng đánh rất nhiều lần, mới đổi lấy các tinh linh cuộc sống hạnh phúc, nhưng lần nữa sau khi xuyên Việt. Hắn liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hiện tại Isuka Shido chỉ muốn thật tốt bảo vệ bên người các tinh linh. Cùng với nghĩ biện pháp, đem các nàng đều mang tới cái thế giới này cùng nhau sinh hoạt. Những thứ khác cũng không xem xét nhiều như vậy. Isuka Shido luôn cảm giác, chính mình như vậy tâm tính đã cùng những thứ kia ở trong nhà loại hoa về hưu lão nhân không khác. Nhau gì cả rồi, đều là có chút vô dục vô cầu. Rõ ràng hắn ba cái thế giới thời gian cộng lại, cũng không đến 20 tuổi a. Isuka Shido nhìn một cái bên người nở nụ cười Hoshimiya Mukuro. Có lẽ là bởi vì hắn bây giờ đã đầy đủ hạnh phúc đi. Quan nhân, ta muốn chơi cái đó. Hoshimiya Mukuro vẻ mặt tươi cười mà kéo một cái tay áo của Isuka Shido. Sau đó chỉ một bên quái dị máy móc. Cái này là, Isuka Shido không quá hiểu mà đi tới. Phát hiện là mô phỏng không có trọng lực hoàn cảnh máy móc. Nhưng nhìn một cái liền biết, không phải là cái gì không có trọng lực. Chỉ là đơn thuần lợi dụng sức gió đem người đi lên thổi mà tạo thành trôi nổi hiệu quả mà thôi. Nhưng nếu Hoshimiya Mukuro thích mà nói, chơi với nhau đi. Isuka Shido mỉm cười sờ sờ đầu của Hoshimiya Mukuro. Sau đó dắt tay nàng, cùng nhau đến một bên xếp hàng đi rồi. Bởi vì không phải là ngày nghỉ, trong quán người không có có rất nhiều. Xếp hàng những thiết bị này người tự nhiên cũng không nhiều. Chỉ chốc lát, liền đến phiên Isuka Shido bọn họ. Chỉ thấy hai người bị nhân viên làm việc giúp mặc vào đặc thù trang bị. Bảo đảm an toàn không có lầm sau. Liền đi tiến vào cái gọi là không có trọng lực mô phỏng trang bị. Quả nhiên, như Isuka Shido suy nghĩ. Chẳng qua là dưới đất có rất lớn sức gió. Đem bọn họ đi lên thổi. Thậm chí sức gió này. Còn không bằng chị em Yamai phát ra êm ái thoải mái. Bất quá thấy Hoshimiya Mukuro chơi đến thật vui vẻ. Cũng không có cái gì cái gọi là quan nhân. Hoshimiya Mukuro trên không trung ôm lấy. Isuka Shido nhẹ nhàng đón lấy. Đồng thời cũng phát hiện. Hoshimiya Mukuro đuôi ngựa bị gió thổi giải tán. Đây chính là đối phương vạn phần quý trọng tóc dài a. Isuka Shido có chút đau lòng. Gật đầu một cái. Quyết định chờ lát nữa về nhà lại cho đối phương làm một kiểu tóc. Mặc dù đã trễ lên. Hoshimiya Mukuro không sai biệt lắm cũng phải đi về. Nhưng Isuka Shido vẫn là muốn đem Hoshimiya Mukuro ăn mặc thật xinh đẹp. Ôm một hồi, Isuka Shido cảm giác sức gió từ từ biến nhẹ. Liền cẩn thận vững vàng xuống đất. Nhìn lấy tóc tai bù xù Hoshimiya Mukuro. Hắn dùng tay giúp đơn giản lược sửa lại một chút. Mới kéo lấy Hoshimiya Mukuro. Đi ra cái này không có trọng lực trang bị. Hai người ngồi vào một bên. Nghe yêu nhã động lòng người bối cảnh âm nhạc. Isuka Shido mở ra ba lô. Lấy ra hai thù lao sắc đóng gói thức ăn. Đó là nhân viên làm việc vào sân thời điểm cho bọn họ. Nghe nói là vũ trụ bữa ăn. Vừa vặn có chút đói. Liền dự định lấy ra ăn hết. Đây là sô-cô-la. Isuka Shido cắn một cái. Sau đó nhíu mày một cái. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn sô-cô-la khó ăn như vậy. Cảm giác so origami trước làm con ba ba sô-cô-la còn khó hơn ăn. Origami, nia tương đương nia tương đương nia tương đương. Thật sự là quá khó ăn. Isuka Shido cũng chưa có cấp Hoshimiya Mukuro thử nghiệm. Hắn mở ra mặt khác một bọc thức ăn. Nếm một cái, tựa hồ là gà tây phong thịt. Mùi vị còn có thể. Liền đem túi này gà tây phong thịt đưa cho Hoshimiya Mukuro. Bởi vì chẳng qua là vũ trụ bữa ăn thể nghiệm. Rất nhanh liền ăn xong. Isuka Shido nhìn một cái. Phát hiện Hoshimiya Mukuro bên miệng có một viên đen hạt vừng. Chắc là mới vừa rồi ăn gà tây phong thịt thời điểm không cẩn thận dính vào. Không có do dự. Isuka Shido đi lên chính là một liếm. Mặt của bạn gái dơ bẩn, dĩ nhiên là muốn giúp một tay làm sạch sẽ, mà trên tay hắn lại không có khăn giấy. Dứt khoát giúp ăn hết tốt rồi. Đây là tương đối thân mật hành vi, nhưng đối với hai người bọn họ tới nói, cũng là thành thói quen sự tình rồi. A, lúc này, một đạo tiếng thét chói tai của nữ tính theo sau lưng của Isuka Shido vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.